Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 124.124. Là Vương Hào. Chúng ta tra được Vương Hào đêm qua 6 giờ ở trong huyện di động bán chàng bán trao tay một đài mới. Tình iPhone 7 di động. Bắt được 4.000 nhiều đồng tiền, người này tên cùng xa lạ. Phạm Dương không nghe ra tới là ai. Hỏi, người kia là ai? Bên cạnh Lý cảnh sát giải thích nói, là trong huyện một tên côn đồ. Hắn năm trước không thi đậu đại học liền vẫn luôn không lý tưởng. Thường xuyên làm chút trộm cắp chuyện này. Vương gia người đối hắn không có cách. Chúng ta bắt được rất nhiều lần. Quan cái không ít thiên gia tới sau hắn lại tiếp tục là mani, lời nói gian tràn đầy đối hắn bất. Đắc dĩ, Phạm Dương cũng lý giải. Đế đô cũng có chuyện như vậy nhi. Mỗi lần đều bị khí. Cố tình nhân ra hành vi không cấu thành phạm tội. Chỉ có thể câu lưu cái mấy ngày. Thả ra đi lại không hấp thụ giáo huấn. Liền như vậy tiếp tục làm. Lại bị trào. Thả ra đi lại là mani chính là một cái tuần hoàn ác tính. Kia Vương Hào bắt được không? Chúng ta đang ở đi bắt Vương Hào trên đường. Có người nói ở cờ bài thất thấy được hắn. Chúng ta đã làm người nhìn chằm chằm hắn. Đợi lát nữa bắt được liền mang về trong sở. Phạm Dương trầm trồ khen ngợi. Hào, nhất định phải bắt được người. Ngàn vạn đừng phóng chạy. Hắn đưa điện thoại di động đưa trả cho Lý cảnh sát. Thở phào một hơi, Vương Hào là cái đột phá khẩu. Lý Tuệ Tuệ di động ở trên tay hắn bán trao tay. Này di động hoặc là bị sát hại người lấy, hoặc là hắn từ trên tay người khác làm ra, mà cái kia người khác phỏng chừng chính là hung thủ. Nếu là bắt được người, kia này vụ án, không đầu, đã có thể phá. Trên mạng phỏng chừng cũng không có gì sự. Phạm Dương tưởng bờ, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút chung quanh, đột nhiên hỏi, Lý Tân người đâu? Vừa mới không phải ở chỗ này sao? Lý cảnh sát thuận miệng nói. Một bên đang ở sát cái bàn Lý Tuệ Tuệ nãi nãi hung tợn mà nhìn bọn họ. Ngữ khí không hảo nói. Ta đại tôn tử đi học đi. Hắn chính là sinh viên. Lý đại quý ở trong phòng nghe được động tĩnh cũng chạy ra. Cửu thị nhìn ba người. Phạm Dương trực giác không đúng chỗ nào. Đặc biệt là Lý Tân sau khi trở về sở hữu biểu tình linh tinh. Nhìn hắn tổng cảm thấy nơi nào không khỏe, hiện tại càng cảm thấy đến quái dị. Hắn lập tức hỏi, người tôn tử ngày thường ở nhà đãi bao lâu thời gian? Lý Tuệ Tuệ nãi nãi không rõ nguyên do, bất quá vẫn là trả lời nói. Không phải cuối tuần thiên hai ngày, còn có thể có bao nhiêu thiên, Phạm Dương hô hấp cứng lại. Lý Tân ngày thường ở nhà đãi hai ngày, hôm nay vừa đến ra mới đãi này mấy cái giờ liền rời đi. Sự ra khác thường tất có yêu. Hắn lập tức lập hạ nói. Tiểu Hoàng, lập tức đuổi theo Lý Tân. Vừa mới kiểm tra Lý ra phòng ốc cảnh sát Tiểu Hoàng nghe xong này phân phó lập tức chạy đi ra. Ngoài, trực tiếp biến mất ở Lý ra. Lý cảnh sát cũng phản ứng lại đây. Nói, này trong thôn đi thông bên ngoài xe rất ít. Ta xem Lý Tân chạy không được rất xa. Chúng ta hiện tại phòng chừng còn có thể đuổi tới. Nghe hai người đối thoại, Lý Tuệ Tuệ nãi nãi nóng nảy. Cái gì, các ngươi muốn bắt ta cháu ngoan? Hắn phạm chuyện gì, các ngươi cảnh sát cũng không thể cứ như vậy làm bừa người. Ta tôn tử như vậy tranh đua, sao có thể làm chuyện xấu? Hiện tại ai còn lo lắng nàng hỏi chuyện? Phạm Dương cùng Lý cảnh sát trực tiếp từ trong nhà chạy đi ra ngoài. Đi nhanh chiều thôn đầu chạy tới. Hiện tại bọn họ chỉ trông cậy vào trong thôn không có thông bên ngoài xe. Phạm Dương cũng không khỏi may mắn. May mắn này giai đoạn huống rất kém cỏi. Nơi này xe liền tính lại mau cũng mau bất quá xe cảnh sát. Huống chi khả năng còn không có xe đâu. Tiểu Hoàng còn ở thôn đầu bên kia truyền. Nhìn đến bọn họ lại đây. Lập tức báo cáo nói. Phạm ca, không thấy được Lý Tân người. Ta mới vừa hỏi bên này thôn dân, bọn họ nói vài phút trước có cái máy kéo muốn đi trong huyện. Lý Tân ngồi chiếc xe kia đi rồi, máy kéo. Phạm Dương phun một ngụm, ngồi xe truy, xe cảnh sát ở trên đường Khai đến gần đây thời điểm nhanh một ít. Điên tới điên đi mà quả thực là chàng tra tấn. Phạm Dương ở trong lòng mắng. Nếu là hung thủ là Lý Tân, phi đem hắn mắng một đốn không thể. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng hồi tưởng ngày hôm qua giải mộng kết quả. Nếu luận gây án động cơ, Lý Tân tuyệt đối là có. Chỉ là Lý Tuệ Tuệ rời nhà khi trộm đi tiền làm hắn không có tiền vào đại học chính là cái rất lớn. Động cơ, này cũng coi như là thù. Hơn nữa hai người rất quen thuộc, cho nên Lý Tuệ Tuệ có thể làm hắn vào cửa cũng là bình thường. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Phạm Dương vỗ tay, cũng không thể làm Lý Tân chạy. Đến hảo hảo dò hỏi một phen. Xe lên đường đại khái vài phút, phía trước truyền đến máy kéo thanh âm. Thực táo, Tiểu Hoàng lập tức nói. Phạm ca, phía trước chính là máy kéo. Xe nhanh hơn điểm tốc độ, thực mau kéo gần lại hai chiếc xe chênh lệch. Đúng lúc này, máy kéo thượng đột nhiên nhảy xuống một người, trực tiếp hướng hai bên đường trong rừng chạy tới. Tốc độ bay nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vẫn luôn chú ý xe Phạm Dương tay mắt lanh lẹ, vỗ vỗ xe, dừng xe dừng xe, Lý Tân nhảy xe, chạy nhanh đi trong rừng truy. Xe đình lúc sau, ba người đều đi nhanh chạy tiến trong rừng, bọn họ đều là huấn luyện quá. So với người thường tự nhiên muốn lợi hại một ít, liền tính Lý Tân có sức lực, sớm muộn gì cũng muốn hao hết dừng lại. Thực mau, Lý Tân cõng ba lô thân ảnh xuất hiện ở ba người tầm mắt nội. Lý cảnh sát vừa chạy vừa kêu, Lý Tân, người chạy cái gì, chạy nhanh dừng lại, bằng không chúng ta đợi lát nữa liền đem ngươi trói về cục cảnh sát. Không nghĩ tới lời này vừa ra, Lý Tân chạy càng nhanh, còn ỷ vào chính mình đối nơi này quen thuộc độ, ở trong rừng đi loanh quanh, đông chạy tây chạy, Phạm Dương ba người phân ba phương hướng, chuẩn bị tới cái bọc đánh, cũng không tin bắt không được một cái Lý Tân. Thực mau, Lý Tân tốc độ hạ xuống, đại khái là không có sức lực, cùng ba người chi gian chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Phạm Dương nhìn chuẩn cơ hội này, làm Tiểu Hoàng từ sau lưng trực tiếp chế trụ hắn. Tiểu Hoàng đem hắn áp chế trên mặt đất, trở tay đến sau lưng. Phạm Dương một phen túm chặt hắn cổ áo, hỏi, người chạy cái gì, bị đè nặng Lý Tân thở gấp nói. Ta muốn đánh xe, các ngươi cảnh sát bắt ta làm gì? Đã muộn ta liền lên không được xe. Phạm Dương học trước kia liên đội cười lạnh. Đánh xe cùng nhảy xe cái gì quan hệ? Ngươi đánh xe đi trường học, cho nên nhảy xe ở trong rừng cùng chúng ta vòng. Khi chúng ta xuẩn đâu? Nói, Lý Tuệ Tuệ chết có phải hay không ngươi làm? Lý Tân Hướng nói, không phải ta làm. Phạm Dương đem hắn túm lên. Không phải ngươi làm ngươi chạy cái gì, ta lại không ăn ngươi. Đi thôi, cùng chúng ta trở về hảo hảo nói một câu vì cái gì nhảy tay lái. Mấy ngày hôm trước ở nơi nào đi, ba người đem hắn mang lên xe. Trực tiếp đi trong huyện đồn công an. Phương Trường dò hỏi, Phạm Dương hỏi, theo chúng ta biết, nhà ngươi thực nghèo đi. Ngươi đi học tiền đều là mượn người. Ngươi từ đâu ra tiền mua trái cây chờ. Vẫn là một ít phản mùa trái cây. Lý Tân ha hà cười. Liền không được ta làm công. Ta ở đại học chẳng lẽ không thể tìm kiêm chức sao? Phạm Dương xua tay. Chưa nói không thể à. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì nhìn đến chúng ta liền chạy à? Trong lòng không quỷ ngươi chạy cái gì chạy? Lý Tuệ Tuệ có phải hay không ngươi giết? Lý Tân không nói. Trợn trắng mắt mà dựa vào ghế trên. Lúc này. Lý cảnh sát đẩy cửa tiến vào, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, Vương Hào bị mang lại đây, ở cách vách phòng thẩm vấn, Phạm cảnh sát muốn hay không đi xem, Phạm Dương cân nhắc Vương Hào bên kia đột phá khẩu lớn hơn nhiều, cho nên gật gật đầu, đem Lý Tân lưu lại nơi này, lưu cá nhân nhìn, cách vách Vương Hào đã là lưu manh, đối với Lý cảnh sát cũng là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Lý cảnh sát, ngươi làm gì à, ta lại không trộm lại không đoạt, ngươi làm gì bắt ta? Đây chính là không phúc hậu à, Lý cảnh sát không để ý tới hắn vô lại. Trực tiếp hỏi, Đêm qua 6 giờ ngươi ở di động siêu thị lớn bán trao tay một đài mới tinh iPhone 7. Ta liền hỏi cái này di động từ chỗ nào tới, nhặt, Phạm Dương nói. Vậy ngươi cũng thật có thể nhặt à, một nhặt liền nhặt được cái người chết dùng di động, Vương Hào sắc mặt cứng đờ. Ta sao biết người chết dùng, có ý tứ gì à? Lý cảnh sát nói, người bán trao tay di động chủ nhân là ngươi đồng học Lý Tân tỷ tỷ. Nàng mấy ngày trước ở đế đô bị người tàn nhẫn giết hại. Ngươi hiện tại lấy nàng di động, chúng ta hoài nghi ngươi là hung thủ, nếu ngươi không nói lời nói thật. Vậy chỉ có thể đem ngươi bắt lên giao cho đế đô cảnh sát, theo sát hai Trương Lý Tuệ Tuệ thi thể. Ảnh chụp bị phóng tới Vương Hào trước mắt, mặt trên khủng bố huyết tinh một màn làm hắn Phạm ghê tởm. Đặc biệt là bị chém đầu thi thể, còn có đầu bị nấu sau đặt ở bình hoa mảnh nhỏ thượng. Thiếu chút nữa không đem hắn hù chết, đối với kia di động cũng là kinh hồn táng đảm, may mắn chính mình vô dụng, nói đi. Di động từ đâu ra? Nếu không nói, ta đành phải đem ngươi đương hung thủ. Rốt cuộc chỉ có hung thủ lấy được đến di động, Vương Hào từ ghế trên đứng lên. Lập tức kêu oan, Lý Sở, này cũng không phải là ta trộm, người cũng không phải ta giết, ta chính là bán trao tay cái di động mà thôi. Tiền đến ta trong tay liền 1.000 đồng tiền. Nghe được hắn nhả ra, Phạm Dương ngực cũng là buông lỏng. Kia dư lại 3.000 đồng tiền đâu? Ai làm ngươi bán di động? Lý Tân A, Vương Hào không chút do dự nói. Hắn ngày hôm qua buổi chiều cùng ta nói hắn ở trong trường học làm công nhặt được một cái iPhone 7. Mang về tới làm ta cấp bán. Sau đó chia làm, ta liền đồng ý. Thật không phải ta trộm A. Ta chính là bán trao tay, Phạm Dương cùng Lý cảnh sát liếc nhau. Chăm miệng một lời hỏi. Lý Tân ngày hôm qua buổi chiều liền đã trở lại. Vương Hào không hề có nghĩ đến đâu không thích hợp. Gật gật đầu, hắn đều là thứ bảy buổi chiều trở về. Sau đó ngồi xe về nhà. Này không bình thường sao, xem ra này Lý Tân quả nhiên có vấn đề. Ngày hôm qua buổi chiều hồi trong huyện, hôm nay buổi sáng mới về nhà. Cùng bình thường hoàn toàn bất đồng cách làm không nói. Đụng tới bọn họ còn chạy bay nhanh. Muốn nói không thành vấn đề không ai tin. Lý cảnh sát nói, Hào, không có việc gì, Vương Hào ngươi lại làm ghi chép, đợi lát nữa liền có thể rời đi, lời nói vừa ra. Vương Hào liền thở phào nhẹ nhõm, lại nghênh ngang mà ngồi ở ghế trên. Lý Sở, không phải ta nói, các ngươi bắt người muốn trước tiên làm tốt công tác, ta một cái tốt đẹp công dân, lại không làm gì. Bắt người cho người ta ấn tượng không tốt, hắn đĩnh đạc mà nói. Hai người cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp mang theo ghi âm đi cách vách Lý Tân chỗ. Có hắn khẩu cung, này Lý Tân lại cũng lại không được. Phòng thẩm vấn Lý Tân vẫn là một bộ thả lỏng dạng. Phảng phất chính mình đãi không phải đồn công an, mà là chính mình phòng ngủ dường như, thấy Phạm Dương tiến vào, nhìn mắt lại cúi đầu chơi ngón tay. Phạm Dương cười cười, đem ghi âm ngoại phóng. Vương Hào thanh âm tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng thẩm vấn. Chờ ghi âm kết thúc, hắn lại lặp lại thả một lần. Hắn ghé vào trên bàn, trước nghiêng thân thể, nhìn thẳng hắn. Lý Tân, ngươi có nói cái gì muốn nói? Này Lý Tuệ Tuệ di động vì cái gì ở ngươi trên tay? Ngươi đối Vương Hào nói là ngươi nhặt được di động đúng không? Nhưng vì cái gì là đang ở đế đô Lý Tuệ Tuệ di động? Theo ta được biết, các ngươi hai cái kém vô số cây em đâu, hảo hảo nói một câu đi. Chúng ta hiện tại rất có không, tác giả có lời muốn nói. Cá ta hôm nay buổi sáng trốn học chuẩn bị bổ miên. Sau đó làm mộng bị dọa tình QAQ phía trước tình tiết nhớ không được. Chỉ nhớ rõ ta mơ thấy một cái ban người ở trong trường học. Bên ngoài hạ mưa to, lại vừa lúc là quỷ tiết, thật nhiều người ăn mặc khủng bố quần áo liền vì dọa người khác ta cùng mấy cái đồng học ở phòng. Học đợi chơi trò chơi, nơi này cũng có khủng bố, bất quá ta cấp đã quên mơ thấy cái gì, cho nên chúng ta phòng học là duy nhất một cái sáng lên đèn ở trường học cùng lớp đồng học ăn mặc. Đủ loại kỳ quái quần áo vào phòng học trốn vũ, tiến vào thời điểm chạy bay nhanh, nói bên ngoài có quỷ có cái. Xuyên dương váy nữ sinh chen vào tới dựa vào bên cửa sổ. Nàng mặt sau là cái cùng loại xoay tròn cửa kính hình tròn cửa sổ. Có nhất khai nhất hợp pha lê, bên trong có không gian này nữ sinh đầu đã bị kẹp lấy. Ba lượng hạ liền kẹp bẹp, chính là một nửa mặt ở bên ngoài bình thường, một nửa mặt ở bên trong bị kẹp bẹp, sau đó bên cạnh nữ sinh thấy được hù chết. Mới vừa duỗi ra qua đi xem tình huống, chính mình cả người đều vào kia trong không gian, liền cùng tinh phẩm trong tiệm món đồ chơi dường như, ở bên trong theo chuyển động mà chuyển động, lúc ấy liền dọa nước tiểu ngọa táo. Mặt sau còn có khủng bố tình tiết đều đã quên QAQ quả thực. Hết chương.